Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 305. Nhằm vào tổ rồng kế hoạch, người áo đen từng ba lần hỏi tại Thông Minh Đạo Chủ. Đương nhiên là có chính mình phương pháp, trước mang theo tù nghiêu bọn hắn gặp được Bạch Đạo Nhân. Mà Bạch Đạo Nhân nhận biết người áo đen, vậy nhận biết Cửu Long Tử. A. XBA, vừa vặn đao thương kiếm kích lúc này đã hoàn thành bế quan, đi vào Bạch Đạo Nhân chỗ du ngoạn, cho nên bị Bạch Đạo Nhân phái tới. Bởi vì Hắc Đạo người đối với thần mộc đại thế giới chưa quen thuộc, mặc dù biết Thẩm Long ở chỗ này, nhưng là tìm ra được cần phí chút sức lực, để đao thương kiếm kích bọn hắn ở lại bên ngoài, tù nghiêu bọn hắn vậy không có tiến vào trong. Thẩm Long một mình gặp người áo đen, tiếng bước chân nhẹ nhẹ, lọt vào tai cực vang. Ngươi là Long tộc? Thẩm Long đi thẳng vào vấn đề. Cùng lão Long cùng một chỗ lâu, ánh mắt của hắn vẫn phải có. Huống hồ người áo đen nhìn thấy Thẩm Long về sau, vậy không có cố ý giấu giếm. Không sai, hiện nay mới thôi, duy nhất Long đế. Người áo đen kia nhìn qua Thẩm Long, tựa như hiếu kỳ, Thẩm Long trong mắt thần quang lóe lên liền biến mất, lập tức nói, đã Thông Minh Đạo Chủ có thể chứng minh, bản tôn cũng sẽ không hoài nghi, bất quá bản tôn hơi nghi hoặc một chút, vì sao muốn cho mấy tên tiểu tử kia làm người hộ đạo. Người áo đen trầm mặc, lập tức từng chữ nói ra mà nói, bởi vì, Long tộc cần. Thẩm Long nhìn qua người áo đen, thẳng tắp nhìn chằm chằm, trong mắt không hiểu thần quang lấp lóe, cùng người áo đen đối mặt, giữa hai người tựa như tràn đầy nếp uốn, đây là khí thế đụng nhau. Cuối cùng, hư không một tiếng nổ vang, Thẩm Long nhắm mắt lại, không gian xung quanh hồi phục, Thẩm Long thở dài một tiếng nói, người tự nhiên hủy chính mình con đường phía trước, đúng là điên cuồng. Người áo đen run lên, lập tức nói, bởi vì, đây là Long tộc cần. Thẩm Long nhíu mày một cái, hắn vừa rồi nhìn trộm đến, Hắc bào nhân này có lẽ là vì tăng cao tu vi, hay là vì ẩn tàng khí tức, tự nhiên lấy đoạn mất tu đạo con đường phía trước đại giới. Cái này đại giới không thể bảo là không lớn, mặc dù là Long đế, hơn nữa tu vi so bình thường đế tôn mạnh hơn. Nhưng là vĩnh viễn không có khả năng lại có tấn thăng. Mà muốn khôi phục, chỉ có thể chuyển thế trùng tu. Hơn nữa cần một ít phức tạp điều kiện, dù sao rất gian nan. Người áo đen tuyệt đối là nhân vật điên cuồng. Thẩm Long lông mày nhẹ nhàng nhíu một chút, lập tức nói, ngươi thật sự là bỏ ra rất nhiều. Hơn nữa ngươi vì Cửu Long Tử hộ đạo, ta vậy đồng ý. Bất quá ngươi không thể ảnh hưởng bọn hắn có con đường của mình muốn đi, ta không hy vọng bọn hắn đi con đường của ngươi. Người áo đen sững sờ, lập tức gật gật đầu, nói, ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ngươi trước muốn cáo chi cùng ta, con đường của bọn họ đến cùng là chuyện gì đây? Ta hỏi qua bọn hắn đều không nói, rất cảnh giác tiểu gia hỏa. Thẩm Long khóe miệng mỉm cười, lập tức chỉ tay một cái, một điểm huyền quang bay ra, người áo đen tiếp được, lập tức cảm thụ một phen, lập tức khiếp sợ kêu lên, tốt tên điên cuồng, thật to gan kế hoạch. Thẩm Long lắc lắc đầu nói, bởi vì hiện tại, Diệt Long đạo sau lưng vị kia, đã không thể trắng trợn can thiệp ta Thông Thiên vị diện. Cho nên hết thảy đều thuận tiện rất nhiều. Đây là ngươi nghĩ ra được? Người áo đen kinh ngạc hỏi. Ngươi cứ nói đi. Thẩm Long giống như cười mà không phải cười nhìn xem người áo đen. Người áo đen trầm mặc, cuối cùng lạnh nhạt nói ra. Đã ngươi đồng ý, vậy ta an tâm, cho bọn hắn nói một chút đi. Sau này ta đem dẫn đầu bọn hắn. Nói xong vừa muốn đi ra, ngay tại nàng đi ra ngoài trong nháy mắt, Thẩm Long đột nhiên ho một tiếng, nói, chiếu cố tốt bọn hắn, nếu là chuyến này có thể thành công, ta cái kia 72 phi vị trí. cho phép ngươi một vị. Người áo đen một cái lảo đảo, quay đầu dùng cái kia thanh âm khàn khàn nói, bản tôn xem ra, ngươi bất quá là ta long tộc có tiềm lực một đầu tiểu long. Chớ để tự cao tự đại, người áo đen thanh âm có chút hàn ý, Thẩm Long nhún nhún vai, đưa người áo đen đi, đưa tay sờ lấy cái mũi, cười hắc hắc nói, đi theo lão long lâu, thật sự chính là có thể đề cao ánh mắt, không nghĩ tới thật đúng là một đầu mẫu long. Người áo đen từ cửa ra vào đến, khí tức kia lạnh lùng, một cỗ người sống chớ tiến vào thái độ. Cho dù là đao thương kiếm kích dạng này đế tôn, cũng không thể không theo bản năng lui ra phía sau hai bước. Người áo đen đối với Tù Nghiêu bọn họ nói, các ngươi đi vào đi, nhớ kỹ chúng ta ý đồ đến, không thể ở lâu, mặc dù Diệt Long đạo nhãn tuyến bố trí không đến nơi này, nhưng là vẫn cẩn thận mới là tốt, chúng ta cần mau rời khỏi nơi này. Tù Nghiêu gật gật đầu, mang theo lão thất cùng lão cửu tiến vào trong, đao thương kiếm kích nhìn xem, liếc mắt nhìn nhau, không rõ vì cái gì từ bên trong đi ra người áo đen tựa như là biến thành người khác. Các ngươi những năm này tiến bộ không sai, không nghĩ tới giết Đông Hoàng, đến lúc đó để các ngươi kém chút gặp được nguy hiểm. Thẩm Long thở dài một tiếng, âm thầm trách cứ chính mình không có cân nhắc chu đáo. Nếu không phải người áo đen, có lẽ lão đại bọn họ gặp được nguy hiểm. Dù sao ba người bọn hắn thế nhưng là Đông Hoàng mạch này chí tôn, hơn nữa rất có tiềm lực. Có lẽ Nam Tôn cùng Bắc Đế một cái không cao hứng liền muốn xử tử cũng khó nói. Tù Nghiêu bọn hắn quỳ trên mặt đất cho Thẩm Long dập đầu, Thẩm Long nhẹ nhàng vừa đỡ, bọn hắn bị nhu hòa lực lượng kéo lên. Thẩm Long tiếp tục nói ra, các ngươi không thể ở chỗ này lưu thêm, đã các ngươi lựa chọn con đường, liền muốn chính mình đi tiếp thôi, ta cũng không thể cho các ngươi quá nhiều đề nghị. Hắn xuất ra một cái hộp, tử kim lưu ly, đưa cho Tù Nghiêu nói, đã các ngươi mở ra chí tôn giới, như vậy những thứ này hồng mông tử khí liền giao cho các ngươi. Luyện hóa hồng mông tử khí, tiến vào chí tôn giới, cái này trong hộp hồng mông tử khí, trọn vẹn 500 đầu, đây là Thẩm Long còn sót lại vốn liếng, bởi vì đồ đằng trụ là ghi nợ, cho nên Thẩm Long dứt khoát một phân tiền đều không cho, cho nên mới có thể lấy ra, bất quá xuất ra những thứ này, Thẩm Long triệt để nghèo, bất quá hắn một điểm không đau lòng. Tù Nghiêu tiếp nhận hộp, không có mở ra, Thẩm Long tiếp tục nói ra, hiện tại các ngươi đã đi ra, vậy trước tiên không nên tiến vào Diệt Long thế giới, hoặc là các ngươi ngay tại bên ngoài tấn thăng cũng có thể. Dù sao những cái kia tổ rồng đều tại Diệt Long thế giới bên ngoài. Thẩm Long nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy Diệt Long thế giới không an toàn, lập tức nói, tìm một cơ hội, đem bọn hắn 6 cái vậy đều lòi ra, sau đó lại bên ngoài tấn thăng. Dù sao các ngươi hiện tại cũng là chí tôn, có thể ở trong hỗn độn sinh tồn, ta chỗ này có mấy cái tổ rồng tin tức, các ngươi cũng có thể tham khảo một chút. Thẩm Long gảy một chương phù triện giao cho Tù Nghiêu nói, trong này là những năm này thu tập được liên quan tới tổ rồng tin tức, đương nhiên có lẽ còn không bằng các ngươi Diệt Long đạo thế lực trưởng khống nhiều lắm, bất quá sau này hội tốt. Tù Nghiêu nghe, đột nhiên muốn nói điều gì, Thẩm Long nhìn thoáng qua nói, không cần lo lắng, người áo đen kia đích thật là long tộc, cũng có thể tín nhiệm, nàng sau này cho các ngươi hộ đạo. Tù Nghiêu nghe xong nhẹ nhàng thở ra, Thẩm Long lại một lần nữa từ trong ngực bắt được một viên lệnh bài đưa cho Tù Nghiêu nói, sau khi ra ngoài các ngươi liền rời đi, cái này mai lệnh bài giao cho nàng. Tù Nghiêu xem xét lệnh bài, kinh hô một tiếng nói, thiên cơ lệnh. Thẩm Long mỉm cười, gật đầu nói, không sai, đây là ta Thiên Cung tổ chức tình báo, đây cũng là giao cho các ngươi một hạng nhiệm vụ, lợi dụng các ngươi tại Diệt Long đảo ưu thế. đối với từng cái tổ rồng trưởng khống. Ta muốn các ngươi bắt đầu xây dựng ở tổ rồng đặc biệt hệ thống tình báo, hoàn thiện thiên cơ các. Đương nhiên, các ngươi thành lập thiên cơ các, dựa theo công lao, cũng biết hưởng thụ thiên cơ các quyền hạn. Bởi vì ngoại trừ tổ rồng, địa phương khác tin tức, thiên cơ các đều có thể cung cấp cho ngươi nhóm. Mà thành lập thiên cơ các nhân thủ cùng quy hoạch, các ngươi không hiểu lời nói, có thể để nàng đi tìm Hồ Điệp. Nàng năm đó nắm trong tay Đông Hoàng hệ thống tình báo, cần phải có thể hạ bút thành văn. Thẩm Long mặt không thay đổi nói ra, ta sẽ không cho các ngươi không làm mà hưởng, bởi vì như vậy căn bản không chiếm được rèn luyện. Sau này ta cũng sẽ không cùng các ngươi gặp mặt, tự giải quyết cho tốt. Tù Nghiêu bọn hắn đối với Thẩm Long bái một cái, lập tức rút đi. Thẩm Long không tiếp tục cho bọn hắn chỗ tốt, vậy không có đưa bọn hắn. Chờ qua một hồi, Thẩm Long đi ra, nhìn thấy đao thương kiếm kích bốn vị tiến lên đón. Hạo Thiên đại ca, cuối cùng nhìn thấy ngươi. Huyết Thương đụng lên đến, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Hạo Thiên đại ca, vừa rồi người áo đen kia đến cùng là ai? Thẩm Long lắc lắc đầu nói, các ngươi không nên đánh nghe, chuyện này không thể nói. Thẩm Long trực tiếp cự tuyệt, bốn người bọn họ cũng không lại nghe ngóng. Kim Đao hèn mọn nhìn xem chung quanh nói, vẫn là Hạo Thiên đại ca cường hãn. Trong nhà Kim Ốc tàng kiều, ở bên ngoài còn bốn phía tai họa. Bá Kích hừ lạnh một tiếng nói, không biết nói chuyện. Hạo Thiên đại ca đây là phong lưu phóng khoáng, người gặp người thích. Tiện Nhân cười lạnh một tiếng, hàm xúc nói ra, các ngươi không hiểu, đây là Hạo Thiên đại ca có được rộng lớn lòng dạ cùng dung người lòng dạ. Thẩm Long lập tức cái mũi lệch ra, cái này bốn người vẫn là như thế tổn hại, lập tức quát to một tiếng nói, các ngươi có phải hay không ra căng, lại muốn so tài rồi. Không nghĩ tới bốn người lập tức ánh mắt sáng lên, hét lớn, đúng, luận bàn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.